sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218: Niệm Ngự Cung là cấm kỵ. Ngày thứ hai, Phượng Khinh Ngữ tỉnh lại thời điểm Hiên Viên Ly đêm đã không thấy. Tối hôm qua hắn đã nói hôm nay muốn tiếp kiến Nam Tịnh canh giờ Hàn Cừ, cho nên Phượng Khinh Ngữ là biết đến. Diệp Thu tiến vào hầu hạ Phượng Khinh Ngữ rửa mặt, nhìn Phượng Khinh Ngữ, Diệp Thu mi nhịn không được nhăn lại. Tiểu thư, muốn hay không thỉnh thái y lại đây nhìn một cái? Làm sao vậy? Nô tỳ cảm thấy tiểu thư sắc mặt thập phần không tốt. Tiểu thư thân thể là thân thể, còn không thoải mái sao? Diệp Thu cất Phượng Khinh Ngữ vặn một cái đơn giản búi tóc. Phượng Khinh Ngữ nhìn thoáng qua gương đồng chung chính mình, giơ tay xoa chính mình mặt, nhìn qua sắc thật có vài phần tái nhợt. Bỗng nhiên cúi đầu nhìn chính mình móng tay, tại sao lại như vậy? Nàng tay trái ngón tay cái cùng ngón trỏ móng tay thượng có một ít màu đỏ sập điểm nhỏ nhi. Này, đó là cái gì? Nàng móng tay phía trước không có loại đồ vật này. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Diệp Thu nghi hoặc đến nhìn Phượng Khinh Ngữ. Nàng đã sơ hảo, vì sao tiểu thư còn ngồi phát ngốc? Phượng Khinh Ngữ hơi ngẩn ra một chút, phục hồi tinh thần lại, đem tay thu hồi to rộng trong tay áo. Nàng cảm nhiễm phong hàn đạo hảo, chính là đầu thực vựng. Tiểu thư, không cần lo lắng, ta không có việc gì. Đi chuẩn bị bữa tối đi. Diệp Thu là cái thận trọng người. Không biết vì cái gì, nàng cảm thấy tiểu thư có chút không bình thường. Ở Diệp Thu xoay người rời đi nội thất thời điểm, Phượng Khinh Ngữ lập tức duỗi tay vì chính mình bắt mạch. Nàng đối chính mình y thuật vẫn là rất có tự tin. Nàng không tin chính mình móng tay sẽ không duyên cớ vô cớ xuất hiện loại này nhìn qua rất kỳ quái. Màu đỏ sậm tiểu nguyên điểm ni Phượng Khinh Ngữ tay đáp bên phải tay trên cổ tay. Thật lâu cũng chưa động, thân thể của nàng không có vấn đề, thậm chí liền phong hàn chi chứng đều không có do ra tới. Trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn, Hiên Viên Ly đêm tiếp kiến rồi Hàn Cừ lúc sau liền trực tiếp trở về Niệm Ngự Cung. Hàn Cừ tắc ra hoàng cung ở tại ngoài cung chuyên môn vì nơi khác tiến đến triều kiến hoàng thượng. Chuẩn bị dịch quán, Phượng Khinh Ngữ ôm lò sưởi ngồi ở giường nệm thượng đọc sách. Duyệt Linh chính ghé vào một bên trên bàn luyện tập viết tự. Phượng Khinh Ngữ thường thường xem một cái, thầm nghĩ, này tiểu nha đầu điên lên thời điểm điên đến dọa người. An tĩnh lại thời điểm đảo cũng có thể giống như bây giờ viết thượng hơn nửa canh giờ tự liền thân. Mình đều không mang theo di động một chút. Phượng Khinh Ngữ cười cười, hai mắt thời điểm vừa lúc thấy được tiến vào Hiên Viên Ly Đê Monster, như thế nào nhanh như vậy? Giống nhau tiếp kiến sứ thần không phải hẳn là sẽ có một đống lung tung rối loạn sự tình sao? Duyệt Linh ngẩng đầu nhìn đến Hiên Viên Ly hôm qua, lập tức đem trong tay bút đặt ở một bên, nhảy xuống ghế, chạy tới, phụ hoàng. Hiên Viên Ly đêm nhìn bổ nhào vào cẳng chân người trên nhi, khom lưng bế lên tới, đi đến Phượng Khinh Ngữ bên người ngồi xuống. Hôm nay như thế nào như vậy ngoan, thế nhưng có thể thành thành thật thật ngồi ở chỗ này viết tự. Duyệt Linh lập tức bất mãn bĩu môi, phụ hoàng, Duyệt Linh ngày nào đó không ngoan. Phượng Khinh Ngữ cười cười, Tử Diễm hôm nay đối với Thượng Bân đi quân doanh, nàng không ai ngoạn nhi. Nói nữa, đơn giản tới nói như vậy, kể từ đó, giải thích, cho nên, hết chương.